Pokemon Master, chương 34, xoay tròn Sen Attack, góc truyện audio.com. Phương Duyên mang theo Eevee xuống lầu, đi thẳng đến sân đối chiến công cộng gần nhất. Trong sân đối chiến công cộng có một cái công viên nghỉ ngơi. Có điều người và Pokemon cũng không quá nhiều. Nơi này chính là mục tiêu của Phương Duyên. Chính là chỗ này, Phương Duyên tìm tới một chỗ đất trống. Nói với Eevee, chúng ta trước hết ở chỗ này thí nghiệm một cái đi. Eevee mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh xong, vừa định sử dụng chiêu tung cát, Sen Attack, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Eevee, nó còn chưa hỏi Phương Duyên xài chiêu như thế nào, thì là dựa theo trước đó nói đó. Em vừa xoay, vừa dùng tung cát, Phương Duyên nói. Eevee cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, sau đó lại thử nghiệm xoay hai lần. Bịch, cái chảo vỗ xuống đất một cái. Tung cát ngược lại vẫn dùng ra, nhưng so với tung cát bình thường cũng không có gì khác nhau. Vừa xoay, vừa xuất chiêu, Phương Duyên lặp lại, Eevee rất nghe lời, vừa ngồi dưới đất xoay xoay, vừa xài chiêu, nhưng mà tung cát vẫn không có thay đổi gì cả. Cuối cùng ngược lại Eevee chóng mặt trước rồi ngừng chuyển động. Trong mắt đầy sao, ngã xuống đất, Phương Duyên, nhìn thấy bộ dáng này của Eevee. Phương Duyên tự hỏi, loại hình thái thân thể như Eevee sử dụng chiêu thức xoay tròn có vẻ không quá thích hợp a, hoàn toàn không hề đơn giản như trong anime. Một là còn phải tiếp tục rèn luyện cảm giác cân bằng cho Eevee. Hai là tung cát, Sen Attack, không thể so với các chiêu thức như súng nước, water gun, phun lửa, flamethrower, các loại, nó rất dễ phân tán, vô cùng khó ngưng tụ. Cái này cũng dẫn đến Eevee trong quá trình xoay tròn sử dụng tung cát, thì tung cát rất khó ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Sau đó phối hợp nó xoay tròn, tỉnh táo chưa, chờ một lúc, tiểu Eevee lại đứng lên, hư thoát dựa vào cột đèn điện. Eevee, email protected, tốt tốt, tóm lại cứ thử thêm một chút nha. Phương Duyên ngượng ngùng lấy ra chai nước đưa cho Eevee. Eevee nói với Phương Duyên. Nó cho rằng như vậy không làm được, cũng không phải là không làm được. Tung cát cuốn lên đại bộ phận đều là cát bụi, mặc dù có hạt cát trộn lẫn trong đó, nhưng nói chung vẫn là ở trạng thái không ổn định. Nếu như em khống chế năng lượng hệ đất, ground, lại mạnh thêm một chút, để cát bụi và hạt cát không còn phân tán, mà ngưng tụ lại một chỗ, vậy sẽ dễ thao túng hơn một chút. Eevee nói mình chỉ là Pokemon hệ thường. Normal, không phải là Pokemon hệ đất. Ground, đây là ép buộc, ta biết, Phương Duyên xoa xoa đầu. Hắn cũng cho rằng độ khó thông qua thân thể xoay tròn để đem chiêu thức xoay tròn thành counter siêu có chút lớn. Không sao, đây chẳng qua là một trong các loại hình thức của counter siêu. Không cần phải chết dí ở mỗi biện pháp này. Phương Duyên nhớ lại. Geodude của Brock dùng chiêu Gyro Ball Counter siêu trên bản chất vẫn là thông qua xoay tròn để sử dụng. Một cái ngoại lệ duy nhất, chính là Gastrodon của Paul. Nó khai sáng một loại hình thức counter siêu ngoại lệ. Trong đại hội Lily of the Valley, Gastrodon của Paul thi triển Muddy Water xoay tròn, nhưng mà bản thân nó nhưng không có xoay tròn trên diện rộng. Chỉ là chỗ cổ hơi rung nhẹ theo tiết tấu. Cái này hiển nhiên hoàn toàn khác biệt với cách sử dụng counter siêu xoay tròn toàn bộ cơ thể của Ash. Nhìn từ điểm này, Paul so với Ash càng thêm tân tiến một chút, còn Gastrodon kia thông qua sự khống chế chính xác đối với năng lượng hệ nước. Water, để chiêu thức tự nó xoay tròn, hình thành mấy cái chuyển động dạng dòng nước, đem toàn thân bao phủ hoàn mỹ. Eevee có thể thử sử dụng loại phương pháp này. Phương Duyên nhìn về phía Eevee, loại phương pháp counter siêu này, đã bỏ qua quá trình xoay tròn thân thể. Sẽ để bản thân hành động càng thêm linh hoạt một chút. Chỉ có điều, Gastrodon thân là Pokemon hệ nước, đem chiêu Muddy Water biến hóa này nọ cũng không quá khó. Nhưng Eevee phải làm thế nào để ra hiệu quả đồng dạng đây? Không dựa vào bản thân xoay tròn. Trực tiếp phóng thích tung cát xoay tròn, hình thành một cái vòng phòng hộ tương tự sen tum. Chuyện này khẳng định không phải dễ dàng như nói. Nếu như Eevee là hệ đất, ground, Phương Duyên sẽ không xoắn suýt như thế. Trực tiếp để nó không ngừng luyện tập là ok. Đã có mạch suy nghĩ, sớm muộn gì cũng có thể hoàn thành mục tiêu. Nhưng trên thực tế, PEV khống chế năng lượng hệ đất tương đối xuất sắc. Nhưng còn chưa tới trình độ yêu nghiệt, muốn hoàn thành loại chuyện như đem tung cắt xoay tròn, vẫn là vô cùng khó. Chỉ sợ phải qua đặc huấn nghiêm khắc mới được. Thế nhưng thật ra có một cái phương pháp huấn luyện liên quan tới khống chế năng lượng xoay tròn chỉ là... Phương Duyên khóe miệng giật giật một cái, cảm thấy mạch suy nghĩ của mình có chút bay xa. Bất quá, có lẽ thật có thể tới đích. Hay là, thử một lần nhỉ, y ví, nhìn Phương Duyên trực tiếp phát ngốc, trầm tư, rồi mỉm cười, y ví uống một ngụm cuối. Sau đó đem bình nước đẩy đến dưới chân Phương Duyên. Nó hiện tại còn không với tới thùng rác, mà cũng không biết làm sao phân loại. Cứ thử một lần đi. Phương pháp có sẵn dù sao cũng mạnh hơn đâm đầu vào tường tu luyện. Phương Duyên hít một hơi, tiếp lấy y vi phía dưới, nói, đem cái bình không này đổ đầy hạt cát, à không, để lại một chút không gian. Y vi ngây ngốc nhìn Phương Duyên, chờ một chút sẽ giải thích với em, trước tới giúp cái nào. Phương Duyên nhặt lên bình không, bắt đầu đổ vào hạt cát, sau 3 phút, Phương Duyên tay cầm một cái bình đổ cát cần đầy. Bầy trên mặt đất, đây đều là hạt cát em chế tạo ra. Nghe kỹ nè, kế tiếp nhiệm vụ của em chính là tiếp tục khống chế ổn định những hạt cát này. Em cũng có thể đem cái bình ôm, mặc kệ em làm thế nào. Mục đích cuối cùng đều là để hạt cát trong bình xoay tròn bất quy tắc. Cho đến cái khi bình bành trướng rồi vỡ ra. Hiểu chưa, EV cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái này là cái thao tác gì? Bất quá yêu cầu lần này của Phương Duyên ngược lại y vi nghe cái liền hiểu. So với cái gì mà vừa xoay tròn thân thể, vừa phóng thích chiêu thức nghe có tính người hơn nhiều. Nhẹ nhàng tiếp xúc thử cái bình, y vi thử sử dụng tung cát, cảm giác năng lượng hệ đất bên trong. Nhưng hạt cát trong bình lại chỉ là hơi rung nhẹ một cái. Tựa hồ chả có gì phát sinh, nhớ kỹ, phải ổn định, liên tục khống chế hạt cát. Hay nói cách khác chính là tìm ra một loại cảm giác sử dụng liên tục tung cát. Với lại, tốc độ phải nhanh, trên thực tế những hạt cát này xác thực không có lực sát thương gì. Nhìn hạt cát chậm chạp xoay tròn trong bình, Phương Duyên gãi gãi đầu, đám kia hồi trước hẳn là cũng mày mò luyện tập như vậy đi. Cảnh tượng hắn dự đoán chính là EV thông qua tung cát để hạt cát trong bình xoay tròn bất quy tắc lên. Sau đó bằng vào lực lượng xoay tròn, nổ tung cái bình, hoàn thành một bước này. EV hẳn là có thể hiểu xoay tròn tung cát, center attack, là cảm giác gì. Bước thứ hai, cũng chính là để EV thông qua loại cảm giác này, sử dụng tung cát xoay tròn, hình thành một vòng bảo hộ cùng loại với centum, đem bản thân bảo hộ bên trong. Tuy không nhất định sẽ có được tính trói buộc cùng lực phá hoại như chiêu centum. Nhưng tính mê hoặc của chiêu tung cắt nhất định sẽ thành đặc sắc độc đáo của kỹ xảo này. Mà điểm mấu chốt nhất, chính là chỉ cần có hạt cắt cùng cái bình là được. EV cho dù ở trong nhà cũng có thể luyện tập, Phương Duyên nhìn EV ôm cái bình chơi đến vui vẻ. Lộ ra vẻ chờ mong, nếu như thành công, cái bản counter siêu đã cải biến này, có lẽ có thể phát huy ra hiệu quả còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng. Đọc tới đây các độc giả đã nhận ra chiêu thức EV đang luyện là gì chưa? Là Rasengan đó, cách chương.